Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, đạo quả. Oanh, thiên đạo áp chế biến mất, Tào Hùng rốt cục có thể phản kháng, bị cục gạch, không, bị Dạ Xoa Ngự Tỷ vỗ mặt thời gian cũng không dễ chịu. Ầm vang tránh ra Khương Bính. Đạo quả, cái gì là đạo quả? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Giờ phút này, Vương Hữu Kiếm cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Khả, mà là cũng thần sắc không ngừng biến ảo nhìn về phía biển lửa bên trong. Kiếm lô đạo quả, ngươi chưa nghe nói qua? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói, ta nghe nói qua cái búa a, bị phế mà nói, mau nói a. Vương Khả trợn mắt nói, chí dương sinh chí âm, ngươi nghe nói qua sao? Vương Hữu Lễ giải thích nói, nói nhảm, thái cực âm dương biến hóa, ta làm sao chưa nghe nói qua? Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, ta làm sao có thể không biết? Cùng đạo quả có quan hệ gì? Vương Khả hiếu kỳ nói, mảnh này biển lửa rất đặc thù, là ngày xưa càn khôn nhật nguyệt trong lò lô hỏa, có thiên đạo quy tắc vờn quanh, càn khôn nhật nguyệt lô, có nhật nguyệt hai chữ, cái này hỏa diễm là thái dương chân hỏa. Ngày hôm đó, cái kia tháng đâu, dương cực sinh âm, liền là ở thiên đạo quy tắc phía dưới. Cái này chí dương thái dương chân hòa, sẽ tại đặc định cơ duyên và thiên đạo quy tắc phía dưới. Uẩn dục ra thái âm chi khí, những cái này thái âm chi khí, chí âm chí hàn, sẽ từ từ ngưng tụ ra một quả trái cây hình dạng. Vương Hữu Lễ giải thích nói, trái cây, Vương Khả sững sờ. Chẳng lẽ là Hàn Băng Thần Trùng Vương tâm tâm niệm niệm trái cây? Chí âm chí hàn, đúng, cái này thái âm chi khí ngưng tụ trái cây, tên gọi thái âm quả, nhưng vẫn còn không tính là đạo quả. Ngày xưa càn khôn nhật nguyệt trong lò, có vô số thiên đạo quy tắc, những ngày này đạo quy tắc ở thái âm quả thành thục thời khắc, sẽ toàn bộ tràn vào trong đó, vì thái âm quả điêu khắc thiên đạo quy tắc. Điều khác về sau, thiên đạo quy tắc sẽ lần thứ hai từ thái âm quả tràn ra. Bất quá, cái này quá âm quả bên trên, lại khắc thiên đạo dấu vết, là một cái ẩn chứa thiên đạo quy tắc trái cây, cho nên được xưng là đạo quả. Vương Hữu Lễ giải thích nói, hiện tại, kiếm chủng bên trong thiên đạo quy tắc, liền cùng một chỗ tràn vào thái âm quả, vì thái âm quả điêu khắc thiên đạo dấu vết. Vương Khả trợn mắt nói, không sai, áp chế ông trời của chúng ta đạo quy tắc, toàn bộ tràn vào đạo quả, một hồi sẽ còn tràn ra tới. Vương Hữu Lễ giải thích nói, cái này quả, ăn ngon không? Vương Khả nhíu mày nhìn về phía Vương Hữu Lễ. A, Vương Hữu Lễ sắc mặt cứng đờ. Có ý tứ gì? Ta lời mới vừa nói ngươi nghe không hiểu. Đây là đạo quả, là chí âm chí hàn. Ăn, ngươi muốn chết a? Không. Không, ta là nói, cái này quả, trước kia làm sao chưa từng nghe qua. Vương Khả trợn mắt nói, vừa rồi nói lỡ miệng. Vương Khả đã xác định, Hàn Băng Thần Trùng Vương muốn ăn chính là một mai này đạo quả. Cũng không biết ăn đã tới chưa, không phải không nghe qua, mà là 3000 năm này, đều không có uẩn dục. 3000 năm này vừa mới uẩn dục cái thứ nhất đạo quả. Vương Hữu Lễ khổ sở nói, ý tứ gì? Vương Khả khó hiểu nói, đạo quả, 3000 năm trước, đích xác có không ít, thế nhưng là, từ khi 3000 năm trước, càn khôn nhật nguyệt lô, bị đại ma vương đánh nát về sau, hóa thành kiếm này mộ về sau, liền không còn cách nào uẩn dục đạo quả, đây là 3000 năm nay, lần thứ nhất uẩn dục đạo quả, lại vào lúc này. Vương Hữu Lễ cảm thán nói, cái kia 3000 năm trước đạo quả đều bị ai ăn? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Hữu Lễ mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, có thể không muốn lão là sách ăn không? Ai dám ăn đạo quả a? Vậy trước kia đạo quả đâu? Người Dạ Xoa Vương nhà liền sẽ không tồn mấy cái. Vương Khả hiếu kỳ nói, ngươi biết đạo quả tác dụng sao? Vương Hữu Lễ nói, tác dụng? Vương Khả khó hiểu nói, càn khôn nhật nguyệt lô, rèn đúc thần kiếm, như thế nào thần kiếm, thần kiếm lại như thế nào chế tạo? Cũng là bởi vì này Càn Khôn Nhật Nguyệt Lô, lợi dụng Thái Dương Chân Hòa, tiên nhân chi khí, vô tận tài liệu đặc biệt, mới có thể rèn đúc ra một chuôi Chí Cường Chi Kiếm. Nhưng, còn chưa đủ, Chí Cường Chi Kiếm rèn đúc về sau, còn cần tôi vào nước lạnh, ngâm không tốt, một thanh kiếm liền có thể phế. Cần âm hàn chi thủy tôi vào nước lạnh, mà thiên hạ âm hàn chi thủy, chỗ nào so sánh được cái này quả âm hàn. Ta vương gia chế tạo thần kiếm, cũng là dùng trong lò đạo quả tôi vào nước lạnh. Tôi vào nước lạnh về sau, càng tương đạo quả bên trong thiên đạo dấu vết thẩm thấu vào chuôi này Chí Cường Chi Kiếm. Từ đó, chuôi này Chí Cường Chi Kiếm, liền không chỉ là sắc bén, cường độ thần diệu, càng có thiên đạo quy tắc ở trên, nhưng có thần bí khó lường chi thiên đạo chi pháp, mới có thể xưng là thần kiếm. Vương Hữu Lễ giải thích nói, thiên hạ 10 đại thần kiếm, cũng là dạng này chế tạo. Ở trong lò lửa rèn đúc, còn muốn có tiên nhân chi khí rót vào. Cuối cùng dùng đạo quả tôi vào nước lạnh, thiên đạo quy tắc bám vào ở bên trên, mới có thể xưng là thần kiếm. Vương Khả kinh ngạc nói, không sai, thiên hạ 10 đại thần kiếm, cũng là như vậy đến. Ta vương gia 3000 năm không tiếp tục đúc kiếm, không chỉ là tổ huấn, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất, chính là không có đạo quả. Nghĩ không ra giờ phút này bên trong, lại ra đời một mai đạo quả. Cái này thực sự là, Vương Hữu Lễ kích động có chút lời nói không mạch lạc. Đạo quả tốt, ăn hẳn là có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vương Khả hơi kích động nói. Hàn băng thần trùng vương tiến vào, hẳn là đi ăn đạo quả. Cái này mạnh lên, đối mình không phải là cũng có chỗ tốt. Vương Khả lập tức một mảnh vui vẻ. Một bên Vương Hữu Lễ mặt đen lên. Ngươi làm sao luôn luôn nhớ ăn a? Đều nói cho ngươi biết, đồ chơi kia, không thể ăn. Không có việc gì, ta tùy tiện nói một chút. Vương Khả lập tức phất phất tay. Lão lạnh đi vào ăn trộm, ta có thể nói cho ngươi. Nói đùa cái gì? Vương Khả, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ta cảm giác ngươi biểu lộ không thích hợp a. Vương Hữu Lễ mẫn cảm nói. Không có, nào có sự tình a. Dù sao biển lửa, ai cũng vào không được. Chúng ta tiếp tục đánh. Ôi chao, cái kia Vương Hữu Kiếm muốn tới. Vương Khả biến sắc, cái gì? Vương Hữu Lễ cũng là biến sắc. Vừa rồi mọi người chúng ta tu vi đều bị áp chế đến tiên thiên cảnh. Tự nhiên có thể khi dễ Vương Hữu Kiếm a. Hiện tại làm sao khi dễ? Chúng ta phải xui xẻo. Ta mới vừa rồi còn bị hắn đánh một chưởng hộc máu đâu. Vương Khả, hiện tại nên tính toán chúng ta sổ sách. Vương Hữu Kiếm nắm lấy trường kiếm lạnh giọng nói. Liền ở Vương Hữu Kiếm muốn đánh tới thời khắc, cách đó không xa chiến đấu trong kiếm trận, bỗng nhiên truyền đến Khương Đệ Nhất thanh âm. Vương Hữu Kiếm, Tào Hùng, không cần đánh nữa, nhanh chóng vào biển lửa, chọn tuyến đường đi qua. Khương Đệ Nhất một tiếng kêu to. Cái gì? Tào Hùng biến sắc, ta bị đánh thảm như vậy, thật vất vả có thể báo thù, ngươi để cho ta dừng lại. Biển lửa bên trong, Dương Cực Sinh âm, 1000 năm trước cũng đã bắt đầu. Đạo quả uẩn dục, vừa rồi dẫn vào tất cả thiên đạo quy tắc, hẳn là đạo quả nhận cái gì kích thích. Các ngươi lập tức tiến vào, đem hắn mang tới. Khương Đệ Nhất thanh âm truyền đến. 1000 năm trước, liền bắt đầu uẩn dục. Làm sao ngươi biết? Vương Hữu Kiếm cả kinh kêu lên. Hiển nhiên, trong biển lửa đạo quả, Vương Hữu Kiếm một mực thủ tại chỗ này đều không biết. Khương Đệ Nhất làm sao sẽ biết rõ? Ta nhớ ra rồi. A, ha ha, Khương Đệ Nhất, cái này quả bí mật, năm đó ta không cẩn thận cùng ngươi nói lỡ miệng, ngươi giết ta cái kia phân thân, cũng là có mục đích này. Vương Đại Tiểu Thư âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, lúc đầu muốn các loại Vương Hữu Kiếm trở thành người dạ xoa hoàng, triệt để không quay đầu lại được, lại nói với hắn, nghĩ không ra, cái này quả sớm thành thục. Không, hẳn là vài thập niên trước liền thành thục. Chỉ là, hiện tại hẳn là nhận một loại nào đó kích thích. gây nên cái này tứ phương cự động. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Khương Đệ Nhất, đạo quả thế nhưng là không tốt cầm. Chí âm chí hàn, chạm vào tất tổn thương. Ngươi để cho ta làm sao lấy? Cái này quả là dùng để tôi vào nước lạnh luyện thần kiếm. Ta bên này căn bản không có chuẩn bị chí cường chi kiếm. Càng không có tiên nhân chi khí rót vào. Giờ phút này chọn tiến đường đi quả cũng không dùng. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Không, Vương Đại Tiểu Thư đã chuẩn bị xong. Đạo quả một bên, hẳn là thì có một chuôi chí cường chi kiếm. Hơn nữa, rất sớm bị Vương Đại Tiểu Thư nghĩ biện pháp rót vào đại lượng tiên nhân chi khí. Ngươi lấy chuôi này chí cường chi kiếm. Dùng đạo quả tôi vào nước lạnh. Có thể có được một thanh thần kiếm. Nhanh đi, Khương Đệ Nhất kêu lên. Cái gì? Sớm đã chuẩn bị xong. Bên trong có rót vào tiên nhân chi khí chí cường chi kiếm. Vương Hữu Kiếm kinh ngạc nói. Ta nếu đoán không sai. Chuôi kiếm này, chính là Vương Đại Tiểu Thư lưu lại gia chủ lệnh a. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Gia chủ lệnh, Vương Khả đám người kinh ngạc nói. Hừ, ta những ngày này một mực đang nghi ngờ. Vương gia chủ làm là cái gì? Thế mà có thể tồn tại ở mảnh này trong lò lửa nhiều năm không thay đổi. Trước kia cũng là bị Vương Khả lừa dối. Ta không có đem Vương Đại Tiểu Thư nói chuôi này chí cường chi kiếm cùng gia chủ lệnh liên tưởng. Đến nhau, hiện tại, ta suy nghĩ minh bạch. Gia chủ lệnh, chính là chuôi này chuẩn bị tôi vào nước lạnh chí cường chi kiếm. Đúng hay không? Kiếm thể bản thân liền chí cường. Lại có tiên khí vờn quanh. Còn có thái âm chi khí ở bên. Cho nên ở biển lửa bên trong. Mới có thể bình yên vô sự. Vương Đại Tiểu Thư. Ngươi làm một tay chuẩn bị cẩn thận a. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Khương Đệ Nhất. Ngươi nói không sai. Gia chủ lệnh. Chính là chuôi kiếm này. Đáng tiếc. Vương Khả hai ngày trước không có vào tay. Nếu như Vương Khả hai ngày trước tìm tới gia chủ lệnh. Mượn cơ hội tôi vào nước lạnh thành công, liền không có nhiều chuyện như vậy. Vài thập niên trước, một mai này đạo quả liền đã ra đời. Vương gia chỉ cần có đệ tử tiến vào, tìm tới người gia chủ này lệnh, liền có thể mượn đạo quả rèn luyện ra một thanh thần kiếm. Không chỉ là thân phận tượng trưng, càng có thể dựa vào chuôi này thần kiếm trấn nhiếp Dạ Xoa Vương nhà. Đáng tiếc, một mực không có người có thể đi sâu vào. Vương Khả, hắn cũng thất bại, biển lửa hung mãnh, ngươi cho rằng, Tào Hùng, Vương Hữu Kiếm liền có thể tiến vào được. Vương Đại Tiểu Thư cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ta mấy chục năm này không có chuẩn bị sao? Nếu không phải là ngươi bây giờ sử dụng kiếm trận quấn lấy ta, ta cần gì để Tào Hùng? Vương Hữu Kiếm đi vào. Hừ, bất quá bây giờ cũng tốt, ta vào không được. Ngươi cũng đừng hòng đi vào. Tào Hùng, Vương Hữu Kiếm, tiếp được, đây là ta mấy chục năm này chuẩn bị tiên nhân băng tinh. Là dùng vô số tiên nhân băng tinh luyện mà thành. Hàn khí ngập trời, giúp đỡ các ngươi chống cự một đoạn thời gian đại hòa. Thuận tiện các ngươi lấy kiếm. Nhanh đi, Khương Đệ Nhất một tiếng kêu to. Gào to bên trong, từ kiếm khí trong gió lốc. Bỗng nhiên bắn ra hai cái màu xanh nhạt tiểu cầu, bay thẳng Vương Hữu Kiếm cùng Tào Hùng đi. Hai cái lam sắc tiểu cầu bay tới thời khắc, tuôn ra còn gió bão một dạng hàn khí, trong nháy mắt để bốn phía nhiệt độ hạ xuống tới điểm đóng băng. Tốt, Vương Hữu Kiếm, Tào Hùng kích động phóng tới hai cái tiểu cầu. Cản bọn họ lại, nhanh, cản bọn họ lại. Vương Khả lập tức quát, oanh, oanh, Vương Hữu Lễ. Khương Bính lập tức nhào tới. Vương Hữu Lễ phóng tới Vương Hữu Kiếm. Nhưng, ở đâu là Vương Hữu Kiếm đối thủ? Trong nháy mắt, bị Vương Hữu Kiếm một chưởng đánh bay. Vương Hữu Kiếm một phát bắt được một cái lam sắc tiểu cầu. Dậm chân, xông vào biển lửa biến mất. Dừng lại, Vương Hữu Lễ giữa không trung hộc máu rớt xuống đất. Một bên khác, Khương Bính cuối cùng đem Tào Hùng cản lại. Cút ngay. Tào Hùng cả kinh kêu lên, lăn em gái ngươi. Khương Bính song trưởng oanh kích Tào Hùng, lại nhìn thấy Vương Khả trùng thiên, trong nháy mắt đoạt lấy cái thứ hai lam sắc tiểu cầu. Vương Khả, ngươi cái này hỗn đản. cái kia tiên nhân băng tinh là của ta, trả lại cho ta. Tào Hùng kinh sợ gào thét. Vương Khả nắm lấy lam sắc tiểu cầu, đột nhiên toàn thân run lên. Quả nhiên, hàn khí này quá kinh khủng. Không hổ là tiên nhân băng tinh luyện tinh hoa hàn khí. Vương Hữu Lễ, thông chi bên ngoài vương gia đệ tử nhanh lên tới, cho ta đem Tào Hùng đánh cho đến chết. Vương Khả kêu lên, vừa nói, Vương Khả nắm lấy tiên nhân băng tinh, bay thẳng biển lửa đi, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.